liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278. Ngươi đây là xem thường ta à? Dựa theo Internet văn đàn tiểu thuyết xáo lộ, mỗi một quyển tiểu thuyết kết thúc sau, đều muốn tuyên bố một phần kết thúc cảm nghĩ. Đường kiện kết thúc cảm nghĩ thì đơn giản nhiều hơn. Nội dung, đến nơi này, Chu Tiên đã viên mãn kết thúc. Cảm ơn các vị lão thiết ủng hộ. Cuối cùng, sách mới Già Thiên ngày mùng 1 tháng 9 trưng bày. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu. Đường kiện biết, làm Chu Tiên tuyên bố xong kết sau, khu bình luận nhất định sẽ nổ tung. Vì vậy kết cục cũng không tính viên mãn. Ban đầu Lạc Thiên Tuyết nhìn xong đường kiện phát cho nàng tồn cảo. Giữ lại bản thảo, thời điểm, liền vì vậy kết cục không ngừng mà than phiền hắn. Thậm chí còn mắng hắn hỗn đản kia mà. Có thể thấy cái này không viên mãn kết cục là biết bao để cho người nín thở. Dù sao rất nhiều người sinh hoạt cũng đã đủ không chịu nổi rồi. Kết quả nhìn cái tiểu thuyết cũng không có nhất cá viên mãn kết cục tốt đẹp. Với không phải ít độc giả đều bắt đầu chửi đồng rồi. Đi đại gia ngươi cho tác giả. Cái này rời ạ tính là gì viên mãn kết cục. Người nhà chính là một cái thái giám cuồng ma. Cho nên mới viết ra loại kết cục này. Có bệnh a, nói xong muốn phục sinh Bích Giao. Kết quả ngươi con mẹ nó đem Bích Giao viết không còn. Sau đó liền viết như vậy một cái kết quả xấu kết cục đi ra. Ha ha, liền kết cục này còn trông cậy vào các độc giả ủng hộ ngươi sách mới giữa đêm. Người đi mà nằm mơ à. Kết cục này ta cảm thấy rất cảm động. Những kết cục kia đều là tốt đẹp viên mãn tiểu thuyết đều nhìn ói. Ta cảm thấy kết cục này rất ý vị sâu xa, dụ cho người sâu nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí lại phồng không ít a. Nương theo lấy kết thúc cảm nghĩ tuyên bố. Quả nhiên có không ít độc giả bắt đầu khó chịu. Cái này một bộ tiểu thuyết, bản chính đặt mua độc giả liền có hết mấy chục ngàn người. Lại cộng thêm nhìn đạo bàn, mấy trăm ngàn độc giả nhất định là có. Thậm chí nói mấy triệu đều rất bình thường. Dù sao Chu Tiên võng du player liền cao đến ngàn vạn. Ghi danh trò chơi tài khoản càng là sáng sớm đã đột phá 100 triệu. Cho nên kết cục này sau khi ra ngoài, không ít độc giả trong lòng đều có điểm khó chịu. Sau đó cho đường kiện mang đến không ít điểm nộ khí. Cũng không thiếu độc giả tỏ vẻ kết cục có thể tiếp nhận. Nhưng vẫn là mãnh liệt yêu cầu đường kiện tiếp tục viết bộ thứ hai. Tốt nhất để cho Bích Giao phục sinh. Bởi vì là kết cục bên trong chôn tiếng chuông phục bút. Nói rõ Bích Giao khẳng định còn có phục sinh khả năng mới đúng. Đây cũng tính là một cái để cho các độc giả chính mình đi ảo tưởng một cái không hoàn chỉnh kết cục. Có thể đưa tới các độc giả suy đoán. Cùng với đối với kết cục lui về phía sau nội dung cốt truyện ý tưởng. Mỗi một người đều có bọn họ khát vọng hoàn mỹ kết cục. Cái này không hoàn mỹ kết cục. Mang cho các độc giả tiếc nuối đồng thời, vừa có thể thật chặt bắt các độc giả trái tim. Hoàn mỹ kết cục, nhìn sau đó mặc dù tâm tình rất không tồi, nhưng thời gian lâu dài, mọi người liền sẽ quên. Tiếc nuối không hoàn mỹ kết cục, một khi trở thành kinh điển, như thế bất kể đi qua 3 năm, 5 năm hay là 10 năm, mọi người đều có thể rõ ràng nhớ đến nỗi tiếc nuối này. Đối với cái này, đường kiện cũng không để ý khu bình luận sách một mảnh tiếng mắng. Ngược lại tiểu thuyết không phải là hắn viết. Kết cục hắn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Đây là tôn trọng bản gốc ý tứ. Và lại chính là hắn cũng sẽ không viết tiểu thuyết. Căn bản cũng không có thể tự tiện sửa đổi. Cũng không muốn lãng phí thời gian đi tu đổi. Ngủ ngon. Ta đây ngủ trước. Người đổi mới xong cũng đi ngủ sớm một chút. Đừng thức đêm. Lưu Vũ Yên nằm xuống. Nàng buổi sáng muốn lên sớm một chút giúp Tam Thẩm làm một cái bữa ăn sáng. Cho nên liền không đợi nhìn đường kiện sách mới trưng bày thành tích. Ngược lại cuối cùng đặt mua thành tích cũng muốn 24 tiếng sau mới biết có thể có bao nhiêu. Được, ta đổi mới xong liền ngủ. Đường kiện đóng lại đèn chân không? Lưu xuống đầu giường cái này ngọn đèn khô héo đèn bàn. Hắn hôn một cái Lưu Vũ Yên cái trán. Tiếp theo sau đó quét khu bình luận. Nhìn các độc giả phản ứng. nhìn thấy mắng hung độc giả, hắn trực tiếp hồi phục. Đến tới, bàn phím cho ngươi. Người nhà không thích liền tự viết một cái gọi là hoàn mỹ kết cục đi ra. Em gái ngươi nhìn sách lậu còn chạy tới mù. Một mao tiền cũng không cho ta. Người cũng có mặt qua tới phun đây ngốc treo. Cấm ngôn không giải thích. Mọi người mau tới đây hận hắn. Hận hắn 10.000 lầu. Già thiên trưng bày liền bùng nổ 100 chương. Ngoặc kép chấm chấm. Rời ạ. Cái tên này lại còn nói không thay đổi kết cục liền chém chết ta. Đường kiện đánh chữ hận nói. Người có gan liền thuận theo internet qua tới đem ta chém. Không làm được liền ngoan ngoãn im miệng. Còn đổi kết cục đây. Cái này rời ạ, quốc gia có quy định tiểu thuyết kết cục nhất định phải hoàn mỹ viên mãn sao? Chậc chậc, người cái này sách lậu hài tử cũng không cảm thấy ngại nói liền hướng kết cục này. Đánh chết cũng sẽ không đặt mua già thiên. Liền ngươi loại này vắt chảy ra nước sách lậu độc giả. Coi như kết cục để cho ngươi dễ chịu rồi. Người nhà cũng sẽ không tiêu tiền đặt mua đi xuống đấy. Cho nên đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lúc này ác tâm đến nhìn bản chính độc giả biết không, đường kiện rảnh rỗi không có việc gì. Gánh một chút thoạt nhìn liền đối với kết cục này rất khó chịu bình luận tiến hành trả lời. Hắn cái này diễu cật thức giọng, thật ra khiến phát bình luận những độc giả này giận đến cắn răng. Nhất làm người tức giận chính là hắn hận những thứ này bình luận. Trên căn bản đều đem đối phương cho cấm ngôn rồi. Sau đó đối phương nghĩ hận trở về thời điểm phát hiện phát không được bình luận. Cái kia tức giận nhưng là chậm chậm mà tăng lên a. Lúc này, đã tan việc ở nhà xem TV Lý Tổng Biên cũng đều không còn gì để nói rồi. Hắn mấy ngày trước liền biết Chu Tiên muốn vào hôm nay kết thúc. Nhưng hắn không biết là đường kiện tiểu tử này lại có thể viết mạo hiểm như vậy một cái kết cục. Tiểu thuyết. Hiện tại internet văn đàn tiểu thuyết đa số đều là sảng văn tương đối cật hương. Xem tiểu thuyết độc giả, đại đa số đều thích oai, thích xem sảng khoái kết cục tốt đẹp. Cho nên đối với Chu Tiên kết cục này, lập tức liền xuất hiện tam quốc thế chân vạc hiện tượng. Có độc giả cảm thấy kết cục cảm động lòng người không tệ. Có độc giả đứng ở trung lập vị trí tỏ vẻ không có vấn đề. Còn lại loại thứ ba độc giả chính là khó chịu kết cục trực tiếp phun. Dĩ nhiên, cũng có chút ác ý mang tiết tấu đỏ con mắt bệnh tác giả mượn cơ hội này hung hãn hận đường kiện. Dù sao đường kiện tiểu tử này lúc trước quá kiêu ngạo. Không vẻn vẹn phát một chương hận những tác giả khác. Vẫn còn đang long nói suông vỏ hận những thứ kia mắng hắn tác giả đều là cay gà. Nói đến long nói suông vỏ, Lý Tổng Biên tò mò điểm vào trong. Dựa theo tình huống này, hắn cảm thấy cái này diễn đàn cá biệt đỏ con mắt bệnh tác giả lại muốn dẫn tiết tấu phun Chu Tiên. Kết cục, quả nhiên, cái này diễn đàn đỏ con mắt bệnh tác giả thật đúng là sống động a. Đường kiện kết cục này vừa mới đi ra không tới nửa giờ. Cũng đã có không ít người post bài viết mở phun. Lý Tổng Biên diễu cợt mà lắc đầu một cái. Hắn làm biên tập nhiều năm như vậy. Bây giờ lên làm tổng biên, tự nhiên đối với cái vòng này hiểu rõ vô cùng. Những thứ này mở topic mắng quyển tiểu thuyết này, hận cái kia quyển tiểu thuyết không nói 100%. Đến ít nhất 99% đều là một chút viết không tốt tiểu thuyết phác nhai tác giả. Bởi vì thành tích tốt tác giả, đều chỉ mong 24 giờ gõ chữ thật tốt kiếm tiền cải thiện sinh hoạt. Cũng chỉ có những thứ này một mực sập tiệm tác giả mới có thể đỏ con mắt cái này cái đó. Không ngừng mà chửi đồng. Không ngừng mà tố cáo. Nhìn lấy phun Chu Tiên kết cục bài post. Lý Tổng Biên cũng là cười. Lại có thể mắng đường kiện một lá thư phong thần liền không đem độc giả làm người. Lại viết như vậy một cái kết quả xấu chán ghét kết cục đi ra. Sau đó nhất khẩu giảo định già thiên kết cục khẳng định cũng sẽ cùng Chu Tiên một dạng ác. Tâm, nói đường kiện loại này tác giả viết tiểu thuyết căn bản cũng không có đối với độc giả phụ trách. Còn rụt dây, nói kẻ ngu mới có thể cho loại này không có ai phẩm tác giả đặt mua. Nhất mắc cười chính là cái này bài post trả lời trong. Đại đa số đều là đứng ở cùng một trận chiến tuyến phun đường kiện cùng Chu Tiên. Cái này thật đúng là một đám ô yên chướng khí đỏ con mắt bệnh đoàn thể. cho dù là bọn họ căn bản cũng không có xem qua Chu Tiên, cũng sẽ vài ba lời mà phun hai cái, dẫm đạp hai cái, đỏ con mắt là một loại bệnh, những người này đều bệnh cũng không nhẹ a. Lý Tổng Biên có chút khinh bỉ lắc đầu một cái. Chu Tiên kết cục hắn nhìn, tuy nói kết cục này cũng không viên mãn, nhưng hắn vẫn cảm thấy một quyển tốt tiểu thuyết, không nhất định phải viết ra một chữ viên mãn kết cục. Có lúc chưa chút nhớ nhung, chưa chút tiếc nuối, mới có thể làm cho người khắc cốt minh tâm, để cho người nhớ không quên. Mà Chu Tiên kết cục này, liền cho hắn loại cảm giác này. Mặc dù sau khi xem xong trong lòng có chút nín thở cảm giác thiếu cái gì, nhưng cái này cũng vừa vặn bởi vì hắn đại nhập đến trong chuyện xưa, cho nên mới xuất hiện loại tiếc nuối này thiếu sót cảm giác cùng với một loại không thoải mái xem sau cảm giác. Đang lúc này, Lý Tổng Biên đột nhiên nhìn thấy một cái mới bài post, mà mở topic tài khoản bất ngờ chính là Đường Kiện bút danh. Ta đi, tiểu tử này sẽ không lại muốn gây chuyện đi. Lý Tổng Biên trong nháy mắt ý thức được không ổn. Thằng này một khi xuất hiện tại Long Nói Xuông Vò, vậy thì đúng không có chuyện tốt. Bởi vì Đường Kiện cái này tài khoản chỉ có mắng chửi người hận người thời điểm mới phải xuất hiện. Tại Long Không trên diễn đàn, Đường Kiện cái này tài khoản mặc dù không có thường xuyên đi dạo Long Nói Xuông Vò, nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền tất nhiên là hận những thứ kia xịt hắn các tác giả. Click bài post nhìn một cái. Đúng như dự đoán, tiểu tử này thật sự chính là hận những thứ này post bài viết mắng hắn tác giả. Phục rồi, tiểu tử này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Lý Tổng Biên đã hết ý kiến. Đường Kiện không chỉ là đại thần tác giả, vẫn là minh tinh. Kết quả cái tên này lại còn dám ném đầu ló mặt cùng người chửi đồng lẫn nhau hận tới. Hắn là thật không sợ bị người khác cầm loại chuyện này tới bát quái a. Tiểu tử này đến giới giải trí, phỏng chừng cũng là gây chuyện một cây trộn cứt côn đi. Cùng lúc đó, Đường Kiện đang trong diễn đàn hận thiên hận mà hận tác giả. Nơi này chính là một cái điểm nộ khí nhộn nhịp tác giả diễn đàn. Vì vậy diễn đàn thường thấy nhất hiện tượng chính là một đám đỏ con mắt bệnh tác giả mang tiết tấu phun những thứ kia thành tích tốt tiểu thuyết. Bất kể là đại thần tiểu thuyết cũng tốt, vẫn là phác nhai tác giả đột nhiên bạo nổ lửa tiểu thuyết. Ngược lại chỉ cần thành tích tốt, như thế bọn họ liền luôn có đủ loại lý do phun ra bay liếng. Phân, tới, dù là không có độc điểm, bọn họ cũng có thể phun ra độc điểm. Đây chính là Long Nói Xuông Vò một gió lớn khí. Đường Kiện thích nhất chính là loại này đỏ con mắt bệnh tác giả rồi. Bởi vì bọn họ càng thích xịt hắn, đã nói lên đối phương càng là đỏ con mắt càng là đố kỵ. Sau đó hắn chạy tới hận một cái đối phương, đến lúc đó những thứ này đỏ con mắt bệnh tác giả liền sẽ nghẹn đầy bụng tức giận, sau đó mang đến cho hắn không ít điểm nộ khí. Nhất là đầu óc nhỏ đỏ con mắt bệnh tác giả, bị hắn hận sau, cái kia một bụng tức giận quả thật là không nên quá nhiều. Các ngươi những thứ này đỏ con mắt bệnh tác giả chính là con chuột liếm mèo ép. Không có chuyện tìm kích thích a. Không nên ép lão tử hận các ngươi mới được. Một đám cặn bã, ba bà đều lười phải chửi mắng các ngươi những thứ này cay gà. Đường Kiện quả thực rất ưa thích cái diễn đàn này đỏ con mắt bệnh tác giả rồi. Muốn là lúc sau những người này đều không xịt hắn rồi, hắn đều cảm thấy nhân sinh thật giống như thiếu điểm cái gì, còn có nửa giờ a. Tiếp tục hận, tiếp tục kéo cừu hận. Đường Kiện nhưng là từ trước tới nay thứ nhất tại Long Nói Xuông Vò hận những thứ này đỏ con mắt bệnh tác giả Bạch Kim Đại Thần. Nhưng phàm là xịt hắn, phun Chu Tiên kết cục. Một khi bị hắn nhìn thấy, hắn liền khiến cho thái độ hận, dùng sức hận, ngược lại hận đến đối phương nộ khí trùng thiên vậy đúng rồi. Lúc này, Lý Tổng Biên đều có chút không nhìn nổi. Tiểu tử này thật đúng là rảnh rỗi đau chứng a. Có thời gian rảnh rỗi này cùng người khác cãi nhau, còn không bằng thật tốt gõ chữ đổi mới. Hắn tìm tới Đường Kiện danh bạ, gọi một cú điện thoại đi qua. Tiểu tử này vẫn là rất tốt giảng đạo mới được. Tránh cho sau đó lại hận hận gây ra phiền toái gì chuyện tới. Bên này, Đường Kiện phát hiện điện thoại di động nhô ra điện thời điểm. Hắn ngay lập tức liền cho từ chối không tiếp rồi. Bởi vì Lưu Vũ Yên mới vừa ngủ say sưa. Nếu là đánh thức nói. Cái kia Lý Tổng Biên nhưng chính là gây chuyện rồi. Hắn cho phát cái WeChat tin tức. Đánh chữ nói. Con dâu ngủ thiếp đi. Có chuyện gì đánh chữ nói. Nếu không ta nếu là quỳ bàn phím mà nói. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới đoạn này nói. Lý Tổng Biên ngẩn người. Tiểu tử này nói con dâu chính là Lưu Vũ Yên đi. Hai người này lại có thể cùng giường ở chung còn nói con dâu đây nếu là truyền đi tuyệt đối có thể. Lên nhiệt lục soát lên tiêu đề A. Bây giờ Chu Tiên phim truyền hình đang hỏa đến rối tinh rối mù. Thân là nam nữ nhân vật chính Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cũng là bị chú ý. Trên mạng mặc dù cũng tại bát quái hai người quan hệ. Nhưng bọn hắn không nói. Mọi người cũng không biết bọn họ rốt cuộc có phải hay không là lui tới rồi. Nhưng Lý Tổng Biên hiện tại nhưng là đốc định rồi. Hai ngày trước hắn cho Đường Kiện gọi điện thoại thời điểm. Tiểu tử này cũng đã nói con dâu. Mà trong điện thoại truyền tới âm thanh rõ ràng chính là Lưu Vũ Yên đấy. Bây giờ, tiểu tử này không nhận điện thoại của mình. Còn nói con dâu ngủ thiếp đi. Nếu là đánh thức nói. Vậy hắn liền muốn quỳ bàn phím tới. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Lý Tổng Biên trong lòng không khỏi cảm khái. Thật mấy bà hâm mộ người tuổi trẻ bây giờ a, còn chưa kết hôn liền cùng giường chung gối rồi. Hắn cho đánh chữ nói. Tiểu tử ngươi rất rảnh rỗi a, giữa đêm có thời gian không gõ chữ. Thế nào cũng phải chạy đi long nói xuông vò cùng người khác cãi nhau. Ngươi nhà thượng giá nếu là liền 10 chương đều không bạo phát ra được. Xem ta không cố gắng thu thập ngươi. Ngạch. Cái này lão Lý giữa đêm lại có thể cũng nhìn cái đó cay gà diễn đàn a. Chẳng lẽ hắn cũng là những thứ kia đỏ con mắt bình xịt trong một thành viên đi Đường Kiện đánh chữ. Hồi phục, 10 chương cũng coi như bùng nổ ngươi đây là xem thường ta à. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn bùng nổ mấy chục chương Lý Tổng Biên đánh chữ phát đi qua. Được được được, vậy ngươi dùng sức bùng nổ. Tốt nhất phân 3 lần đổi mới. Bùng nổ cái 3 chương 50, đấy. Đường Kiện lại hồi phục. 3 chương 50, cũng coi như bùng nổ ngươi quả nhiên xem thường ta à. Em gái ngươi, Lý Tổng Biên đảo cặp mắt trắng dã. 3 chương 50, đều không tính là bùng nổ cái này rời ạ. Có loại liền bùng nổ cái 3 chương 500, đi. Ra, hắn cho hồi phục. Tiểu tử ngươi có bao nhiêu chương tồn cẩu? Đường Kiện trả lời. Không nhiều. Cũng liền 2 chương mà thôi. Cái kia em gái ngươi nói cái trứng bùng nổ a. Lý Tổng Biên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này trưng bày muốn bùng nổ mấy chục chương trên trăm chương tiết tấu. Kết quả thần con mẹ nó cũng liền 2 chương mà thôi. Đường Kiện đánh chữ nói. Cho nên nói bùng nổ là không tồn tại. Chớ hòng mơ tưởng. Lý Tổng Biên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.